Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân, chương 155, chuẩn bị quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không khí vui vẻ của dịp Tết này, Hoàng Việt rất háo hức a. Đây là lần đầu tiên hắn đón Tết ở thế giới mới, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp mặt ông bà nội ngoại của hắn ở thế giới này. Tuy rằng hắn không thực sự là Hoàng Việt trước đây nhưng tất cả tình cảm của tên Hoàng Việt khi trước cũng truyền vào trong não hắn, và lại thân xác này cũng là tên Hoàng Việt, chỉ có linh hồn là khác thôi, nhưng nhiều đó cũng đủ để khiến hắn tràn đầy xúc cảm rồi nhắc hắc. Bà nội thích nhất là mình giảm cân a, bà đã dặn dò đi dặn dò lại rằng mình phải giảm được 50 kg, như vậy mới đẹp trai ra, lần này chắc chắn bà sẽ hài lòng lắm. Hoàng Việt vẫn còn nhớ bộ dáng bà nội của hắn, hiền hậu, da bà hơi ngăm đen, do thời trẻ phải lam lũ rất nhiều, mỗi lần hắn đến nhà chơi mấy năm trước bà đều lì xì cho hắn vài chục. Biết sao bây giờ, điều kiện của bà cũng không tốt lắm, đàn chó lại rất đông a, bà thích nhất là trà hoa cúc hệ thống, người có trà hoa cúc đặc chế chứ. Hoàng Việt dĩ nhiên sẽ lựa chọn món bà nội mình thích nhất để tặng bà, cho dù tốn nhiều tích phân đi nữa thì hắn cũng chịu. Hừ, ngươi tưởng hệ thống là gì, tất nhiên là có, còn có nhiều loại, loại hảo hạng nhất 5.000 tích phân. Hệ thống liền nói, vì nó cũng biết Hoàng Việt sẽ không chọn loại bình thường rồi. Hoàng Việt đôi lúc cũng mừng thầm vì sự đa dạng của hệ thống, nói cách khác nó không chỉ có bán những vật phẩm cao cấp mà còn giống như một gian tạp hóa, đủ thứ gì nó đều có cả, như viên bi sắt hắn vẫn thường vân vê trên tay, cũng là một món hàng đặc chế từ hệ thống, cầm rất chắc tay, chỉ tốn 1.000 tích phân thôi à. Hoàng Việt vừa thử mở túi trà hoa cúc ra, ngửi ngửi, liền quát. Móa, hệ thống, sao trà hoa cúc này có mùi gì kỳ kỳ vậy? Quả thật nó có vị rất nồng à, như là rượu ấy. Ha ha, trà hoa cúc phiên bản đặc chế, bảo đảm người uống đê mê khó nhịn, hoa cúc được ướp với linh tửu, ngươi muốn thử không, bảo đảm sẽ để ngươi say mềm. Móa, hệ thống, đổi loại khác cho ta, bà của ta không biết uống rượu. Hoàng Việt tức rồi, lập tức quát lên trong lòng, cái hệ thống này đôi lúc cũng chơi ác lắm a, nếu như hắn không thử mở ra người có khi đã bị bà hắn mắng cho một trận rồi. Hắc hắc, loại thanh ngọt thơm dịu, có, giá tương đương. Hệ thống cười hề hề, sau đó một hộp trà hoa cúc mới xuất hiện trong tay Hoàng Việt. Lần này Hoàng Việt quyết định, thử độc, hắn lập tức đun một ấm nước sôi, sau đó đổ trà vào, trong túi trà ngoài hoa cúc ra còn có táo đỏ, theo như hệ thống nói thì hoa cúc đã được ướp mật ong rồi, sau khi nước sôi, hắn đổ nước ấm vào trà rồi đậy nắp chờ khoảng 5 phút thì lấy ra, lập tức đưa ly trà lên nhâm nhi, do hiện nay Hoàng Việt là võ giả, nên việc hắn uống nước sôi một chút cũng không có vấn đề gì, Hoàng Việt vừa thử nhấm nháp liền không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Được, được lắm, chắc chắn bà ta sẽ thích. Hoàng Việt quả thật chịu phục với hàng từ hệ thống đưa ra, lúc nào cũng là tinh phẩm, nhất là hàng đặc chế, quả thật loại trà này thanh mát, vừa uống vào tinh thần liền sảng khoái, còn có một vị ngọt nhẹ, nói chung là hết sảy. Hắc hắc, ai bảo ta là hệ thống chứ? Hệ thống dĩ nhiên rất tự cao, cho rằng đó là điều đương nhiên, làm Hoàng Việt chỉ muốn ký đầu nó một phát. Ông nội của mình thì thích nhất là câu cá, dĩ nhiên mình phải hối đoái cho ông một cây cần thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Việt cười hề hề, sau đó lại hối đoái ra từ hệ thống một cây cần câu đặc chế tốn 3.000 tích phân, nghe hệ thống nói cần câu này không cần dùng nhiều sức cũng có thể câu được một con ký 100 cân lên bờ A, khi ông nội hắn dùng loại cần này để câu chắc chắn sẽ an toàn hơn. Ông nội và bà nội xong rồi, còn bà ngoại thì khó đây, hừm, bà ngoại từ trước đến giờ thích nhất là con nít mà mình thì bây giờ chưa thể sản xuất con nít được. Hít hít, Hoàng Việt lắc lắc đầu, bà ngoại hắn chỉ có sở thích này là lớn nhất thôi à, còn lại thì chẳng thích gì cả. Có rồi, mình nhất định phải để bà sống thật lâu, để còn ẵm cháu chắt nữa. Hệ thống, loại nhân sâm bình thường được linh tuyền không gian trồng người già có thể dùng không? Quả thật, loại nhân sâm đó dùng rất tốt nhưng dược lực cũng rất mạnh, Hoàng Việt sợ rằng nếu để ông bà nội bà ngoại mình dùng sẽ có hại nhiều hơn lợi, vì vậy phải hỏi lại hệ thống cho chắc. Được thì cũng được, nhưng loại đó chỉ dành cho người luyện võ, ta nghĩ nếu ngươi hối đoái một cây nhân sâm 1.000 tuổi từ hệ thống thì thích hợp hơn, hoặc chỉ đơn thuần cho ông bà ngươi uống nước linh tuyền hàng ngày đã đủ kéo dài tuổi thọ của họ lên 50. Rồi, nhỉ, Hoàng Việt dĩ nhiên là không quên nước linh tuyền, loại nước này phải nói là tốt lắm à, uống nó rồi thì không cần phải lo những căn bệnh vặt vãnh nữa, còn gia tăng sức đề kháng, sức khôi phục giúp giấc ngủ ngon hơn, đúng vậy, mình phải tặng thêm thuốc ngủ cho ông bà, hắc hắc. Còn về phần tiền lì xì của mấy đứa cháu Hoàng Việt có đến 20-30 đứa cháu ấy chứ, do ba hắn là con út nên nhà ông bà nội của hắn phải nói là có rất nhiều cháu nha, hắn dự định lần này sẽ chơi lớn, tặng cho mỗi đứa 5 triệu, dù gì thì số tiền đó cũng sẽ vào tay các bác của hắn thôi, mấy đứa trẻ làm sao mà nhận được, hắc hắc. Chuẩn bị vậy là đủ rồi, bây giờ thì Hoàng Việt phải dạy cho ba mình chạy xe hơi, đối với trí thông minh của ba mình thì chạy xe hơi hoàn toàn không phải là vấn đề khó. Ngồi lên chiếc xe sang trọng mà ba hắn vẫn còn lâng lâng, tuy rằng Hoàng Việt có con mô tô rất oách nhưng ông không thích đi mô tô là mấy a, có xe hơi là chuyện ông ước ao đã lâu, bây giờ gia đình ông đi chơi đâu cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhất định sau này phải đi chơi thường xuyên mới được, mà mấy hôm nay bà nhà ông cũng mạnh lên rất nhiều nha, cũng may là giờ phút này ông cũng mạnh lên không kém, ha ha. Sau khi được Hoàng Việt hướng dẫn tầm 5 phút thì ông cũng đã nắm bắt được cách điều khiển chiếc xe này rồi, phải nói chiếc xe này rất rộng, nếu cô Tống vô có thể chở được 6 người, chưa tính em bé, còn có máy lạnh, ngồi ở trong không sợ cái nắng nóng của Sài Gòn. Những năm gần đây Sài Gòn có rất nhiều xe hơi ra đường, đa phần là ra ngoài chạy Grab kiếm thêm, ông thầm nhủ lâu lâu phải mang đi chạy mới được cho hãnh diện với người ngoài, hắc hắc. Vào tối giao thừa này, gia đình Hoàng Việt sẽ ở nhà coi bắn pháo bông qua TV, mọi người cũng không muốn phải chen lấn đi xem pháo hoa ngoài đời thực, cùng thưởng thức các món ăn ngon do Hoàng Việt nấu, cùng xem chương trình táo quân mừng phút giao thừa cũng thú vị lắm đó chứ. Nhưng Hoàng Việt tất nhiên sẽ không để đêm nay diễn ra tẻ nhạt như vậy, hắn đã lên kế hoạch rồi, đó là hối đoái một bộ pháo hoa đặc chế từ hệ thống, hắn còn yêu cầu hệ thống thêm vào dòng chữ khi bắn chiếc pháo hoa này lên trời là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. I love you Linh, còn kèm thêm hình trái tim, và nó sẽ được tự động bắn tại sông Sài Gòn, nơi sẽ phát trực tiếp màn bắn pháo hoa lên kênh HTV7. Cách chương.